Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 771, kinh khủng tông môn thí luyện. Gần 10.000 danh chuẩn đệ tử đánh giá trước mặt tông môn đều từ đáy lòng thích, thực sự là khí phái ni. Đây chính là tiên gia tông môn sao? Phong cảnh đều có thể so với hoàng cung rồi. Không chỉ có như vậy, ở chỗ này hấp mỗi một chiếc khí đều hết sức thoải mái, như vậy nguyên khí vô cùng nồng đậm. Đúng vậy, ta từng ở Thiên Lưu hoàng tộc đảm nhiệm hộ vệ trường. Nơi này nguyên khí nồng độ thậm chí so với hoàng thành còn muốn lớn hơn. Mọi người nghe vậy đều là trong lòng giật mình. Nguyên khí so với cửu hoàng tộc đất còn muốn nồng đậm. Đây tuyệt đối là cao cấp nhất chỗ tu luyện rồi. Vừa nghĩ tới đây, chúng nội tâm của người lại lửa nóng vài phần. Muốn trở thành nội các đệ tử nòng cốt, ý niệm trong đầu vượt qua cường liệt cùng kiên định. Nam tử kia chính là trong truyền thuyết An Lâm đi. Ân, nhất định là, như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, phiêu nhiên như tiên, trong mắt đen nhánh phảng phất ẩn chứa vô số ngôi sao. Thực sự quá tuyệt vời. Có nữ tu ánh mắt sáng quắc nói. A, hắn đi tới. Trời à, nam tử quần áo trắng đi tới, thí luyện giả, trước mặt. Tông chủ tốt, An Lâm tông chủ tốt. Ngoặc kép chấm chấm, vô số tu sĩ điên cuồng soát lấy hào cảm giá trị. Nam tử quần áo trắng khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng. Ếch, ta không phải tông chủ, ta là linh các chủ. Hiên Viên Thành, tông chủ của các ngươi ở nơi nào? Nam tử chỉ hướng một cái hướng khác, nơi đó có một cái dáng dấp có chút tuấn tú nam tử quần áo trắng. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, bầu không khí lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Rất nhiều chào hỏi tu sĩ phảng phất bị sét đánh thông thường, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Tốt xấu hổ a, cũng có một bộ phận tu sĩ nhìn có chút hả hê. Trong lòng ám ám cười nói, tới tông trước cửa dĩ nhiên cũng không biết nhìn tứ cửu tiên tông tông chủ bức họa. Xỏa bước đi, ta liền không phải nói cho các ngươi biết, cho các ngươi trước soát một cái ấn tượng xấu, ta có thể thu được ưu thế. Hắc hắc hắc. Hiên Viên Thành chứng kiến đột nhiên không khí trầm mặc, ngược lại thản nhiên cười nói, chủ động mở miệng an ủi, không có quan hệ, ta sẽ không đem chuyện này nói cho tông chủ, lần sau khác như vậy là được rồi. Các ngươi cố gắng tham dự thí luyện, kế tiếp thí luyện chúng ta hội đối xử bình đẳng. Nỗ lực lên a. Nam tử lộ ra ôn hòa mỉm cười, nụ cười tựa như cảnh xuân vậy ôn ấm lòng người. Hết thảy tu sĩ đều nhìn đến ngây dại. Thế gian lại có tuấn mỹ như thế chi nam tử. Chúng ta lần sau nhất định không phải sẽ mắc sai lầm rồi. Hiên Viên các chủ, ta nhất định sẽ cố gắng. Đám tu sĩ nhao nhao kích động tỏ thái độ. Nữ tu nhóm ánh mắt mê ly. Ngay cả nam tu nhóm cũng cảm xúc dâng trào, ánh mắt nóng cháy. Cỡ nào ôn nhu, tốt bao nhiêu nhân a. Giờ khắc này, Hiên Viên Thành ở trong lòng bọn họ địa vị vô hạn cất cao. Coi như là vì Hiên Viên Thành, bọn họ cũng phải nỗ lực ở lại tứ cửu tiên tông. Ở Bạch Lăng dưới sự hướng dẫn, tham dự người tu luyện nhóm đi tới một cái to lớn quang môn trước. Đó là đi thông tử tinh Phượng Hoàng sở nghiên cứu đại môn. Hiện tại đã một lần nữa mệnh danh là Phượng Hoàng tiểu thế giới. Vào đi vào trong phía sau, vô luật xảy ra cái gì, các người đều phải nhớ một việc, đó chính là kiên trì, biết không? Bạch Lăng mở miệng nói, xin hỏi, chúng ta muốn tiến hành dạng gì thí luyện ni? Có một nữ tu yếu ớt địa mở miệng nói. Bạch Lăng cười nhạt, không nói cho ngươi, có kinh hỉ yêu, mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Cái này đặc biệt sao có thể nói ra lời này. Khẳng định không phải kinh hỉ a, nhất định là kinh hách a. An Lâm đối với lần này lĩnh hội sâu nhất. chứng kiến một đám tiểu khả ái nhóm gần nghênh đón bọn họ cả đời đều khó mà quên được nhân sinh. Hắn đã cảm thấy có chút sướng, mau đứng lên. Đến đây đi, cùng đi thể hội một chút. Bị không có, nhất tiết tháo thí luyện người thiết kế chi phối sợ hãi a. Ta gọi Lý Thông, đến từ đấu chiến thần tông, là đấu chiến thần tông lớn nhất thiên phú đệ tử nòng cốt. Đấu chiến thần tông tên rất vang dội, nhưng chỉ là cửu châu giới một cái cỡ trung tông môn. Chỉ có một vị hóa thần lão tổ tọa trấn. Ta tuổi còn trẻ, chỉ dùng 100 năm, liền trở thành tông môn một gã dục linh kỳ cường giả. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm, thiên tư ngang dọc, nhưng ta cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cũng tỉ như trong truyền thuyết này tứ cửu tiên tông là đã định trước đứng ngạo nghễ khắp cả đại sáu tông môn. Người thường đi chỗ cao, cho nên ta tới rồi. Ly khai đã từng tông môn, vùi đầu vào tứ cửu tiên tông trong lồng ngực. Ta đem ở tứ cửu tiên tông trong bắt đầu cuộc sống mới. Đi hướng đại sáu đỉnh, Lý Thông hai mắt tóe vô cùng chiến ý. Mang theo 10 phần lòng tin, bước vào quang trong môn phái, hào quang lóe lên, không gian biến hóa gian, hắn đi tới một cái trắng xóa trong không gian, trước mặt là một bậc thang kéo dài tới chân trời, đi tới điểm kết thúc, là được đi qua thí luyện, mở miệng nói buông tha, liền có thể rời đi cái không gian này. Trong không gian truyền đến Bạch Lăng thanh âm, Lý Thông ung dung cười. Khảo nghiệm nghị lực sao? Ha ha, loại này thí luyện không phải ta thổi. Ta có thể kiên trì đến chính mình chết đều không buông tha. Ầm ầm, một sức mạnh huyền diệu phủ xuống. Đem tất cả lực lượng đều tước đoạt. Biến thành người phàm khu rồi. Lý Thông chát liễu chát hai mắt. Lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Cơ bản thao tác, thậm chí là có chút tục sáo sáo lộ mà thôi. Lý Thông bắt đầu đi hướng nhìn không thấy cuối cầu thang. Một bước một cái vết chân. Đi từng bước một, nhìn không thấy phần cuối. Nhưng hắn biết, điểm kết thúc thì ở phía trước. Cho nên hắn đi được rất an lòng. Đi được rất thản nhiên. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Đầu của hắn bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột. Chân cũng bắt đầu run rẩy. Hô, mệt mỏi quá a. Đã lâu không có lãnh hội qua người phàm khu vận động rồi. Lý Thông cười nhạt, lại không có chút nào nổi giận. Thí luyện nếu là không có độ khó, làm sao đấu loại người khác? Càng khó càng tốt, vượt qua có tính khiêu chiến càng tốt. Ngược lại cuối cùng trở thành nội các đệ tử nòng cốt. Là hắn Lý Thông, một bước hai bước, một bước hai bước, bất chi bất giác. Lại đi mấy trăm ngàn bậc cầu thang, Lý Thông xoa mồ hôi, toàn thân hư thoát thông thường ngồi trên bậc thang, nhìn xuống, đã nhìn không thấy phần cuối, đi lên xem, cũng là nhìn không thấy phần cuối, tàn sát, điểm kết thúc đến cùng có còn xa lắm không? Lý Thông không khỏi tả oán nói, bất quá hắn sẽ không bỏ qua, đi không đến điểm kết thúc hắn làm sao có thể sẽ buông tha. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục đi, bất chi bất giác, vừa đi vừa nghỉ, mệt đến không được thời điểm, an vị ở trên bậc thang nghỉ ngơi, lại đi mấy trăm ngàn cầu thang, cuối cùng đi mấy trăm ngàn cầu thang, Lý Thông mệt muốn chết rồi, cũng đói bụng lắm, hắn rất bội phục mình, mẹ kiếp, cái này cầu thang rốt cuộc có bao nhiêu cao, nếu không phải là lão tử nghị lực kinh người. Thật đúng là kiên trì không phải đến nơi đây. Tin tưởng rất nhanh thì đến điểm kết thúc đi. Lại đi mấy trăm ngàn cầu thang. Lý Thông đi không đặng. Chậm rãi bò. Chậm rãi bò. Bất chi bất giác. Bò hơn triệu cầu thang. Hai tay hắn có bị cầu thang mài đi ra vết máu. Lòng bàn chân tất cả đều là cái phao. Hắn nhìn một cái dưới cầu thang phương. Nhìn không thấy phần cuối. Hắn lại nhìn một cái trên bậc thang đầu, cũng là nhìn không thấy phần cuối. Ô ô ô, cái này đặc biệt sao rốt cuộc có bao nhiêu dáng dấp đường. Lý Thông nhanh muốn qua đời. Hắn run rẩy thân thể, một bên khóc vừa tiếp tục leo lên. Đường đường đấu chiến thần tông thiên kiêu, dĩ nhiên có thể kiên trì tới mức này. Lý Thông bị chính mình cảm động. Hắn bò a bò, bò a bò, leo đến đói bụng cuộn sạch toàn thân, leo đến khát nước mỗi thời mỗi khắc cũng nghĩ thủy, leo đến thanh âm khàn giọng ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực, leo đến toàn thân đau nhức không gì sánh được, phảng phất cả người đều muốn hư mất. Lý Thông không hề từ bỏ, hắn biết thiên tướng hàng đại mặc cho với tư nhân cũng trước phải khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ da thịt, khốn cùng người, rốt cục, hắn rốt cục thấy được điểm kết thúc, hắn thấy được bậc thang phần cuối, có một tấm bia đá, Lý Thông lệ rơi đầy mặt địa bò, a hát, không có nước mắt rồi, hắn hai mắt đỏ bừng, một bộ muốn khóc khóc không được bộ dạng, bò hướng tấm bia đá kia, rốt cục, hắn bò đến bia đá trước mặt, trận này kinh khủng nghị lực thí luyện rốt cục thông qua. Hắn Lý Thông kiên trì nổi. Lý Thông hai tay vịn tấm bia đá, nhìn chữ phía trên thể. Chúc mừng, lần này thí luyện đã hoàn thành một phần vạn. Lý Thông dụi dụi con mắt, nhìn trên tấm bia đá chữ, lại nhìn một cái phía trên cầu thang, kéo dài nhìn không thấy phần cuối. Một phần vạn, cái mạng nhỏ của hắn thiếu chút nữa đã không có. Còn phải kiên trì 9999 lần lộ trình. Ta, ốc ngày ngươi mã, Lý Thông thanh âm khàn giọng, khí huyết dâng lên, sổ một câu thô tục sau, liền hai mắt tối sầm, triệt để vững quyết đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.